Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1361, chương 1364, giàu sang dược tề cửa hàng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình có tiền sau này. Quả thật có thể để cho người làm rất nhiều chuyện. Siêu cấp thị trường, mỗi một tháng có 4 ngày nghỉ phép thời gian. Mỗi tuần lễ một ngày, có thể một lần đem 4 ngày kỳ nghỉ sửa xong, cũng có thể mỗi tuần lễ nghỉ ngơi một ngày. Ngày hôm nay xin nghỉ, buổi sáng Thúy Linh rất sớm dậy tới thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị cùng Lý Trí cùng nhau hồi viện mồ côi đi xem. Đối với lần này Lý Trí cũng không phản đối. Người sao, bỏ mặc tới khi nào, đều không thể quên vốn. Biết cảm ơn, hắn cái này thời gian hơn một năm. Nếu không phải bởi vì là ở trong viện mồ côi, có thể hay không sống đến bây giờ. Gắng gượng tới đây, đều là cái ẩn số đây. Cho nên, bất kể là đối với Thúy Linh, hay là đối với viện mồ côi, đối với viện mồ côi lão viện dài, cùng với vị kia thôi ra tiểu thư, Lý Trí trong nội tâm đều là cảm kích. Tích thủy tri ân, ắt sẽ dũng tuyền tương báo. Có lẽ không phải là người người cũng có thể làm được. Có thể ở mình trong phạm vi năng lực, nếu như có thể giúp bọn họ làm chút chuyện gì, Lý Trí chắc chắn sẽ không phản đối. Trừ tiền ra, Thúy Linh còn đặc biệt đi mua thật nhiều trong viện mồ côi bọn nhỏ hy vọng có thể chân tránh dùng tới vật phẩm. Viện mồ côi lão viện hay với Thúy Linh và Lý Trí hai người trở về, cũng không phải là cảm thấy có gì ngoài ý muốn địa phương. Để cho nàng không nghĩ tới là hai người lại vẫn mang về nhiều đồ như vậy. Viện trưởng, chúng ta hồi đến thăm các ngươi rồi. Thúy Linh giật mình nhảy một cái chạy đến lão viện thân hình rất cao bên. Ôm nàng cánh tay, cùng đứa bé tựa như được. Hai người chân chính rời đi viện mồ côi thời gian, thật ra thì không có mấy ngày. Nhưng là không biết tại sao, ở Thúy Linh trong lòng nhưng thật giống như qua thời gian rất là dài như nhau. Có lẽ, không phải bởi vì là thời gian lâu dài, mà là bởi vì là trải qua, và trong lòng trưởng thành, mới có thể để cho nàng cảm thấy, thời gian qua thật lâu, trở về liền tốt, lão viện dài hòa ái cười, ở trong viện mồ côi, dòng dã đọc qua liền cả ngày thời gian, Lý Trí cảm thấy, đây là nàng đoạn này thời gian, qua vui vẻ nhất một ngày. Nụ cười trên mặt cũng là thuần chân nhất rực rỡ. Lúc sắp đi, Lý Trí mới tìm được lão viện dài, đem khoản tiền kia chuyển đến nàng người trương mục ngân hàng lên. Đối với lão viện trưởng nhân phẩm, bất kể là Thúy Linh vẫn là Lý Trí cũng tin được. Sở dĩ không thả vào viện mồ côi trên trương mục là bởi vì là không cần thiết phiền toái. Vốn là chuyện này hẳn là Thúy Linh làm, nhưng là nàng cảm thấy rất khó khăn, lại phiền, cho nên không biết làm sao Lý Trí chỉ có thể tự tới. Viện trưởng ngài yên tâm, tiền khẳng định sạch sẽ, là chúng ta từ giả tưởng game internet thế giới bên trong kiếm. Khoản tiền này là Thúy Linh mình từ nàng phân ngạch bên trong lấy ra. Coi như là nàng đối với ngài, đối với viện mồ côi nhiều năm như vậy chiếu cố một loại cảm ơn. Một loại hồi báo. Trên đường trở về, Thúy Linh cao hứng cười đùa nói, ngày hôm nay những cái kia thúi bọn nhỏ có thể cao hứng. Không một cái dám nữa nói ta là xấu xí, cũng đàng hoàng kêu Thúy Linh tỷ. Hừ, Lý Trí cười gật đầu, không nói gì, đối với viện mồ côi cảm tình, mình thể ngộ xa xa không có nàng tới sâu sắc. Thúy Linh đổi chủ đề hỏi, chúng ta bây giờ ở nhà, không phải tốt vô cùng nha, trước ở không được sao? Nàng nhận là Lý Trí mua nhà, có chút lãng phí, hai người bây giờ ở địa phương mặc dù là cho thuê, nhưng còn có ngay ngắn một cái năm thời hạn mướn đâu. Cách đi làm địa phương cũng không xa, xe điện ngầm lui tới thuận lợi, cho nên cảm thấy rất tốt, không tất muốn mua phòng. Chúng ta trước hết để cho môi giới tìm kiếm, Nếu như có thích hợp, liền mua lại, coi như chúng ta không dừng được. Làm là một khoản đầu tư cũng tốt. Lý Chi nói, mua nhà là vì Thúy Linh sau này lo nghĩ. Chẳng qua là không có nói cho nàng thôi. Về đến nhà, tiến vào giả tưởng Internet bên trong. Lý Chi để cho Thúy Linh cùng mình cùng nhau nhìn hai tiếng ngũ hành quyền rõ ràng. Càng sâu đối với môn vũ kỹ này biết. Sau đó mới tiến vào thế giới bên trong. Băng hồn trí năng chắc chắn biết mình còn sống, cũng không có tới quấy rầy mình, mặc dù không biết nó là nghĩ như thế nào. Bất quá nó bây giờ cuộc sống chỉ sợ cũng không phải tốt như vậy qua đi. Mọi người đều phải ẩn núp. Xúc thế, ngươi ngày hôm nay làm sao không đi làm? Trung Vô Diễm ở trong trò chơi phát tin nhắn chất vấn Lý Chi. Lý Chi sau khi xem, thuận tay trả lời một câu. Pháp kỳ nghỉ, nghỉ phép có vấn đề sao? Không biết vị này Trung quản lý có ý gì, nhưng là, nhất định là có ý tưởng vậy đúng rồi. Vô duyên vô cớ nàng sẽ liều mạng đi bên cạnh mình góp. Không có nguyên nhân mới lạ đâu. CMN mụ, Trung Vô Diễm nhìn Lý Chi phát tới tin tức, thiếu chút nữa không tức giận nổ. Mình tốt bụng ý tốt hỏi hắn tại sao không đi làm. Hắn đến tốt, mình đường đường Trung đại tiểu thư. Lúc nào nóng như vậy mặt sát người ta mông lạnh qua nha. Mắng thì mắng, còn là được nhịn xuống đi. Ngươi ở nơi nào, ta đi tìm ngươi đi. Trung Vô Diễm đem mình tư thái thả rất thấp. Trên thực tế công tác hình thức, đối với nàng càng ngày càng bất lợi. Cho nên, Lý Chi cái đột phá này miệng, nàng nhất định phải nắm chặt. Không thời gian, Trung Vô Diễm tức giận hộp máu. Không rãnh dược tề trong tiệm, Lý Chi trả lời hoàn tin tức, liền đem máy truyền tin tắt. Hắn là thật không thời gian, làm chút gì cũng so phụng bồi vị kia Trung đại giám đốc nói vớ vẩn mạnh. Mua nguyên vật liệu, phân phối dược tề, đây đều là người ta Thúy Linh sống. Võ quán, ở thế giới, cái món này giả tưởng game Internet bên trong. Cũng có võ quán tồn tại, mặc dù ở bên trong rèn luyện, không thể để cho thân thể lấy được cường độ lên tăng trưởng. Nhưng là ở về tinh thần hoặc là nói kinh nghiệm lên nhưng nhất định có thu hoạch. Thúy Linh phân phối thuốc lúc này Lý Chi đi vùng lân cận một nhà không xa trong võ quán rèn luyện võ. Quyền đả vạn lần, kỳ lý tự hiện, nói đơn giản chính là nhiều lắm luyện. Luyện càng nhiều, đối với tu luyện quyền pháp hiểu cũng càng sâu khắc. Dầu Sang Dược Tề là một nhà lớn dược tề tiệm dây chuyền cửa hàng. Đừng xem tên chữ dạy dáng vẻ quê mùa. Có thể nội tình thực lực đều vô cùng hùng hậu, cho dù là ở kinh đô loại này thành lớn bên trong, thành thạo nghiệp bên trong cũng có thể đứng vào trước 10. Lớn nhỏ dây chuyền dược tề tiệm không dưới mấy ngàn nhà. Kinh đô đầy đất thì có trên 100 nhà. Trưởng quỹ đã điều tra rõ ràng, cái đó không rảnh là một nhà cỡ nhỏ dược tề tiệm. Chỗ hẻo lánh, mới vừa thành lập vậy không bao lâu, Dầu Sang Dược Tề đại trưởng quỹ Hồ 13, giữ lại dâu cá chê, mắt ti hí bên trong lóe lên sạch bóng, nghe thủ hạ kể xong sau này, gật đầu nói tiếp, cái đó, thần tiên nước, điều tra hiểu chưa? Vậy điều kém biết, thần tiên nước, thật ra thì chính là, gương mặt đẹp thủy dược tề. Một loại sơ cấp dược tề. Duy nhất có điểm chỗ đặc biệt chính là ở chỗ. Cái món này sơ cấp dược tề lại cần cao cấp dược tề sư tới phân phối. Thủ hạ gật đầu giải thích. Cao cấp dược tề sư. Cái vấn đề này ngược lại là không lớn. Vậy chế tạo tiền vốn đây? Chủ yếu nhất tiền chi phí dùng chính là nhân công và tiêu thụ khâu. 30.000 trở xuống không lời không lỗ. 30.000 trở lên mới có dư. Thủ hạ giải thích nói, Hồ 13 híp mắt suy nghĩ một chút nói, thần tiên nước rất có thị trường, nó đối với nhân vật gương mặt đẹp công hiệu ít nhất có thể đến 1/5, thậm chí là 1/4 trình độ, mặc dù lúc hiệu quả không dài, nhưng là nếu như giá cả không cao nói, hẳn vẫn là có đặc biệt bằng đại thị trường. Trưởng quỹ, gương mặt đẹp thủy dược tê quả thật có thị trường nhất định không già. Nhưng là sản lượng lên cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Dẫu sao cao cấp dược tề sư mỗi một người đều vô cùng bận bịu, mà tương đối những cái kia đắt tiền dược tề mà nói, cái món này dược tề kiếm cũng không nhiều. Thủ hạ do dự một chút phân tích nói, người biết gương mặt đẹp nước, dược tề bên ngoài bán bao nhiêu tiền sao? 80.000 tám một chai. Hơn nữa còn là cung không đủ cầu. Mỗi ngày thị trường lên truyền lưu dược tề, đại khái chỉ có 300 bình cỡ đó. Nếu như ta phỏng đoán không sai, đây chính là nhà kia nhỏ dược tề tiệm sản lượng lên cực hạn. 80.000 tám một chai. Bọn họ chi phí có nhiều ít. Nguyên vật liệu 2.000 khối. Chế tạo một chai cho cao cấp dược tề sư 10.000. Hơn nữa 1.000 đồng tiền tiêu thụ chi phí, 15.000 khối đủ để cho đời tiêu thương, dealer, giá cả là 50.000. Nói cách khác, một chai gương mặt đẹp thủy dược tề, nhà này không rãnh dược tề tiệm có thể kiếm được chí ít 35.000 lời. Một ngày 300 bình, tối thiểu có thể để cho bọn họ được lợi đi hơn 1.000.000 lời à. Nếu như không có người ngăn cản, thả mặc cho bọn hắn trưởng thành tiếp, bọn họ sẽ trọng kim mời cao cấp dược tề sư, thậm chí là từ trong tay chúng ta đào đi dầu sang dược tề được cao cấp dược tề sư. Sau đó gia tăng đối với gương mặt đẹp thủy dược tề sản lượng. Nếu như để cho kích thước của bọn họ mở rộng 10 lần, một ngày kiếm được một cái 100.000.000, vậy không tới 1 năm thời gian, ở dược tề nghề bên trong, chúng ta thì sẽ nhiều hơn một cái có thực lực đối thủ cạnh tranh tới à. Thủ hạ sững sốt một chút, tự cân nhắc và đại trưởng quỹ suy tính. Hiển nhiên không có ở đây một cái tầng bên trên, mình chẳng qua là cân nhắc cái món này dược tề được lợi không kiếm tiền. Mà đối phương chính là đang suy nghĩ tương lai đối thủ cạnh tranh, nhớ, cho đối thủ phát triển cơ hội, thì chẳng khác nào ở mình phát con đường phát triển lên đào một cái hố. Hồ 13 sau khi nói xong, nói cho dược tề phường, chế tạo 100.000 bình, gương mặt đẹp thủy dược tề. Chúng ta, giàu sang, chính thức đối bên ngoài bán ra cái món này dược tề. Ừ, vậy đại trưởng quỹ, giá tiền đâu? Chúng ta giá cả ổn định ở nhiều ít thích hợp. Thủ hạ gật đầu, hỏi, 38.000, trưởng quỹ, thấp như vậy giá cả. Chúng ta, hồ 13 cắt đứt đối phương, nói, nếu như chúng ta giá cả quá cao, căn bản không tạo được chặn đánh đối phương hiệu quả. Cái món này dược tề được lợi không có vấn đề. Mục đích của chúng ta là, muốn khống chế được nhà kia kêu, không rãnh, dược tề tiệm trưởng thành. Đây mới là chúng ta mục đích, biết chưa? Đi đi, giống như, giàu sang, như vậy đặc biệt chế tạo sản xuất dược tề. Tiêu thụ thuốc đại dược thuốc cửa hàng nếu như tiến vào thị trường. Sản xuất lượng lớn, gương mặt đẹp thủy dược tề. Vậy đặc biệt dễ dàng, bởi vì là bọn họ trong tay có số lượng khổng lồ cao cấp dược tề sư. Một người sản xuất 300 bình. 10 người liền có thể sản xuất 3.000 bình, 100 cái cao cấp dược tề sư liền có thể sản xuất 30.000 bình. 100.000 bình gương mặt đẹp thủy dược tề, cũng chỉ 2-3 ngày mà thôi. Ngươi đang ở đâu vậy? Trong máy truyền tin Tiểu Khiết hỏi, giống như vậy tin tức, nàng đã hỏi hơn 90 lần. Trên căn bản cách đoạn thời gian, liền hỏi một lần, lý trí luyện tập, ngũ hành quyền, thời điểm cũng không có phát hiện. Võ quán tu luyện võ, có việc gấp sao? Lý trí trở về một cái tin. Rất nhanh Tiểu Khiết liền đem tin tức hồi phục lại. Ngươi còn có tâm tình tu luyện võ? Việc gấp, chuyện khẩn trương, nhanh lên một chút hồi dược tề trong tiệm tới. Ta ở trong tiệm chờ ngươi đấy. Lý trí cúp máy truyền tin. sờ một cái lỗ mũi, có thể để cho Tiểu Khiết nói là chuyện khẩn trương, tình huống sợ là chỉ có một, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, nhìn dáng dấp, sao ta tưởng tượng tốc độ nhanh hơn à? Hắn dự tính thời gian là 15 ngày, mới có đại dược thuốc cửa hàng ra tay. Bất quá bây giờ, tính tới tính lui cũng chỉ 8 ngày. Quả thật nói trước không thiếu. Trở lại không rãnh dược tề trong tiệm, Thúy Linh đang cùng Tiểu Khiết ngồi nói chuyện phiếm. Lý Trí hơi sững sốt một chút. Trước kia kêu nàng xuống, Thúy Linh cũng không muốn xuống. Nhìn dáng dấp ngày hôm nay hồi trong viện mồ côi đợi cả ngày, cái này thằng hề nàng mà quả thật sáng sủa không thiếu à. Lửa cũng đốt tới lông mày. Ngươi làm sao mới trở về nha? Tiểu Khiết thấy người Lý Trí, lập tức từ trên ghế nhảy, ồn ào kêu nói. Thúy Linh trên mặt vậy mơ hồ có chút lo âu, bất quá tương đối mà nói khá tốt, bởi vì là trước kia những chuyện này Lý Trí đã cùng nàng thảo luận qua. Cuối cùng cho ra kết luận chính là, ảnh hưởng là có, nhưng chưa đến nỗi chuyện liên quan đến sống chết. Lý Trí cười lắc đầu nói, tình huống gì à, giàu sang dược tề đã tuyên bố, muốn sản xuất lượng lớn, gương mặt đẹp thủy dược tề. Hội viên giá cả khuyến mãi cách 36.000, giá bán lẻ cách 38.000, nhóm đầu tiên liền sản xuất 100.000 bình. Ngươi nói, cái này có tính hay không là lớn chuyện? Tiểu Khiết trừng hai mắt, nhìn Lý Trí hỏi, bất kể là 38.000 giá bán lẻ cách, vẫn là 100.000 bình sản xuất số lượng, cũng để cho Tiểu Khiết cảm giác giống như là trời sập như nhau. Đầu tiên, giàu sang là kinh đô bên trong nổi tiếng đại dược thuốc cửa hàng. Cửa hàng dự trị giá khẳng định không phải Lý Trí nhà này nhỏ, không rãnh dược tề tiệm có thể so sánh. Thứ nhì, có 38.000 gương mặt đẹp nước, ai còn sẽ ngu đến mua trong tay nàng 80.000 tám à? Lý Trí gật đầu, cười không tiếp lời, mà là hỏi, vậy 9 tấm gương mặt đẹp nước thuốc cách điều chế bán giá cả không thấp chứ? Tiểu Khiết sững sốt một chút, mới mắt liếc trắng lên tức giận nói, đã là lúc nào rồi, ngươi không quan tâm thị trường, còn có lòng hỏi thăm gương mặt đẹp nước cách điều chế giá cả. 5 triệu một bản kiếm 3 triệu, có phải hay không hẳn phân điểm hoa hồng? Cảm ơn chúng ta. Lý Trí cười nói, bớt đi, ngươi muốn đều không muốn. Tiểu Khiết hừ một tiếng, vào mình eo trong túi xách tiền, còn muốn để cho nàng ói trở về. Cũng không có cửa, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiensv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nai-en-nối-80-nối-lam-nong-din-moi-moi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.